Chương 90, tuyệt đối không thể trêu chọc nam nhân kia. Ngay tại cổ rủ kỳ các võ sĩ hoàn thành tập kết, tại hì dọ gì mệnh lệnh dưới toàn viên hướng về Hoa Chi Đô xuất phát đồng thời. Liên quan tới hỏa nổ quốc xảy ra sự kiện cũng từ cái này bế quan tỏa cảng quốc gia truyền ra ngoài, dù sao cái đồ là mảnh này trên đa y dương bao la đáng sợ nhất hải tặc một trong, hắn chiến tử tin tức là không thể nào bị vùi lấp. Tân thế giới, vạn quốc hải vực. Tại cái đồ chiếm lĩnh hỏa nổ quốc không sai biệt lắm đồng thời, bị ở mổn cũng đã mang nhà mang người cắt cứ vạn quốc hải vực xem như địa bàn, cũng dùng cái này hướng ra phía ngoài khuyết trường, phát triển thế lực. Vạn quốc hải vực trung ương hòn đảo lúc này đã từ một cái phổ thông hòn đảo xây dựng thành đảo bánh ngọt. Tại đảo bánh ngọt trung ương bánh gạ tổ phía trong tòa thành. Bị ở mồm đang ngồi ở khoáng đạt lộ thiên trên ban công, cầm trong tay lên từng khối bánh gạ tổ, không ngừng nhét vào trong miệng. Vì một người của xã hội đen, cự tuyệt yêu cầu của chúng ta à lìn. Tại bị ở mồm bên cạnh, ngồi bị ở mồm đoàn hải tặc đầu bếp trưởng sở trở sèn. Hắn cũng là trừ bì ở mồm những cái kia sinh dục công cụ bên ngoài, một cái duy nhất có tư cách hô bì ở mồm lì người. Sờ trở sẻn trong tay đang cầm một chương báo chí mở miệng. Như vậy không biết điều lời nói, vậy liền xử lý bọn hắn tốt. Bì ở mồm động tác dừng lại một chút về sau, thả ra trong tay bánh gà tổ, lộ ra một cái làm cho người sợ hãi cười lạnh. Sờ trở sẻn buông xuống báo chí, nói, vậy liền như vậy giải quyết ta. Bọn hắn đại khái cho rằng mất đi chỗ rửa của bọn họ John thuyền trưởng, còn có thể tiếp tục tại tân thế giới sinh tồn được. Sở Trở Sen cùng bị ở mồm đơn giản vài câu đối thoại, quyết định một cái tân thế giới dưới mặt đất Hắc Bang tương lai, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, nói, dâu trắng gần nhất không làm sao khuyết trương địa bàn, nhưng cái đồ còn tại cùng chúng ta tranh đoạt tợ là xịt vương quốc chiếm lĩnh quyền, cùng bọn hắn nổi lên xung đột lời nói đối với chúng ta phát triển rất bất lợi. Cái đồ A mà nha, đó là xịt vương quốc địa bàn có thể để cho hắn, bất quá mặt khác kia hai cái địa phương nhất định phải thuộc về ta, nơi đó là có rất nhiều cái ta muốn siêu tập chủng tộc bị ở mồm nhấp một ngụm trà mở miệng nói. Đó là xịt vương quốc là còn không có bị chiếm lĩnh mấy cái quốc gia bên trong rồi giàu nhất một cái, bất quá nàng cũng không quá để ý điểm ấy, so với giàu có, nàng càng muốn siêu tập đến càng nhiều sinh vật cùng chủng tộc. Hơn nữa hiện tại đích sắc còn không phải cùng cái đồ xung đột thời điểm, mặc dù nàng cũng không sợ cái đồ, nhưng tân thế giới địa bàn bây giờ là chiếm lĩnh không hết, còn có mảng lớn chống chỗ, không có xung đột tất yếu. Vậy liền như vậy liên lạc cái đồ đi. Chúng ta nhường ra tợ lạ xịt, cái đồ hẳn là liền sẽ không nữa đối mặt khác hai cái địa phương ra tay. Sờ chờ sẻn cắm lên một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, hắn cũng từng là rột đoàn hải tặc một thành viên. Cùng cái đồ cũng là quen biết đã lâu. Nói đến đây, hắn hướng về phía sau một người mở miệng, nói, tờ rồ, cầm liên lạc bách thú đoàn hải tặc điện thoại trùng qua tới tốt. Tuổi trẻ tờ rồ rất nhanh lấy tới một chiếc điện thoại trùng, bỏ lên bàn. Sờ chờ sen cầm điện thoại lên trùng, trực tiếp bấm bách thú đoàn hải tặc liên lạc. Hướng đối mặt đánh qua. Phốc ô phốc ô phốc vù phốc ô phốc ô phốc vù kết cười điện thoại trùng rất nhanh bị kết nối. Vì ta là Sở Trở Sen, để cải đồ tiếp một chút điện thoại. Sở Trở Sen nhìn thoáng qua bên cạnh bị ở mộm, đối với điện thoại trùng mở miệng nói. Điện thoại trùng một bên khác lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, qua mấy giây về sau, điện thoại trùng bị đột ngột trực tiếp cúp máy. Lần này để Sở Trở Sen cùng bị ở mộm đều hơi khẽ giật mình. Tuy nói bọn hắn đã tử rột đoàn hải tặc phân liệt thật lâu, nhưng cải đồ cũng không đến mức kết nối điện thoại mặt mũi đều không cho. Vậy cũng không khỏi quá ngạo nghễ, bọn hắn có thế cũng không sợ cái đồ tên kia, học được bản sự A, ngay cả ta điện thoại QNZ trực tiếp cúp máy bị ở mồm tại ngắn ngủi ngơ ngác về sau, thần sắc trở nên dần dần băng lãnh xuống tới, nhìn xem điện thoại trùng trầm giọng mở miệng. Tìm cái đồ đàm phán cũng không phải là nàng sợ cái đồ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết ở loại này việc nhỏ bên trên cùng cái đồ khai chiến mà thôi, nhưng nếu như cái đồ là loại thái độ này lời nói, nàng kia có thể liền không sẽ nhịn để nhưng, cơ hồ ngay tại bị ở mồm trong lòng có chút phẫn nộ, dự định làm điểm cái gì thời điểm, một trận bối rối âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Mụ mụ mụ mụ ra đại sự thở hồng hộc bị ở mồm đoàn hải tặc ba nam đại phủ cụ chạy như bay qua tới, một bên kịch liệt thở dốc, một bên lộ ra một cái khó có thể tin ánh mắt, nói, cái đồ bị xử lý đang ngồi ở bên cạnh bàn đầu bếp trưởng sờ trở sẻn sừng sốt một chút, tiếp lấy mảnh đứng lên. Nói, Cái đồ bị xử lý ngươi đây là nơi nào đến tin tức bị ở mồm cu nở dê sừng sốt một chút, lộ ra mấy phần vẻ không tin, mặc dù nàng cũng không e ngại cái đồ, nhưng vẫn là rất rõ ràng cái đồ thủ đoạn cùng thực lực lúc trước tại rồi. Đoàn hải tặc, dâu trắng cùng sư tử vàng là phụ tá đắc lực đệ nhất cấp bậc, nàng và cái đồ gần với dâu trắng. Dôn thuyền trưởng những người kia thì đều muốn lùi ra sau lúc trước dôn thuyền trưởng bị xử lý tin tức truyền đến nàng tới nơi này. Nàng mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là rất khiếp sợ, có thế cái đô bị xử lý lời nói đó chính là hoàn toàn khác biệt sự tình là họa nổ quốc bên kia tin tức, đã là rất nhiều ngày chuyện lúc trước, là nhà lữ hành hạ thủ đại phủ củ âm thanh phát run mở miệng, trong con ngươi mang theo một tia sợ hãi cùng khó có thể tin, nói, nghe nói nam nhân kia, vẹn vẹn chỉ dùng một kích. Liên giết chết bách thú cái đồ một kích sở trở sẻn cùng bị ở mồm cơ hồ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương toát ra kinh ngạc thần sắc. Trên thế giới này là có mạnh hơn cái đồ người, nhưng muốn đánh bại cái đồ liền đã rất khó, muốn giết chết cái đồ thì càng thêm khó khăn, đến mức cái gì một kích giết chết cái đồ thiên phương dạ đàm đây không có khả năng sở trở sẻn cơ hồ là lập tức liền nghi vấn tình báo tính chân thực, nói. Không có khả năng liền xem như nam nhân kia, cũng không khả năng một kích giết chết bách thú cái đồ một kích giết chết cái đồ là cái gì khái niệm kia mang ý nghĩa bất kể là bị ở mộm, vẫn là dâu trắng, gặp cũng không. Thể là kỳ do đối thủ, hơn nữa cùng kỳ do ở giữa trên lệch không phải một điểm nửa điểm, mà là trên lệch cực lớn nam nhân kia dù cho có mạnh đến đâu, cũng không khả năng đạt tới cái này loại trình độ, bởi vì cái này đã không hợp lý ta cũng không thể tin được. Có tình báo chính là như vậy để phủ củ âm thanh mang theo vài phần run rẩy. Sơ trở sen hít vào một hơi. Hắn quay đầu nhìn về hướng bị ở mộm, liền thấy bị ở mộm trên mặt cũng là vô cùng vẻ ngưng trọng. Hai người đều rõ ràng một việc, đó chính là vô luận tình báo này thật giả hay không. Cái đồ đa chết ta y kỳ dò dự tay hẳn là một cái sự thật dù cho không phải một kích giết chết cái đồ như vậy không hợp thói thường. Kỳ dò dự có thế giết chết cái đồ. QNZ vẫn là có được cực kỳ khủng bố thực lực giết chết dôn thuyền trưởng, phá hủy hải quân bản bộ, chém giết bách thú cái đồ nam nhân kia mặc dù không có tuyển nhận cái gì bộ hạ, vẹn vẹn chỉ là mang theo một cái hầu gái ở trên biển lữ hành, nhưng làm đến. Nhiều như vậy chuyện kinh khủng, tại sở trở sèn cùng bị ở mồm xem ra đều mang ý nghĩa một việc. Kỳ do dự tồn tại, so dâu trắng đoàn hải tặc càng đáng sợ nếu như chém giết cái đồ tin tức là thật. Như vậy một điểm này liền tuyệt đối là chân thực tuyệt đối không thể trêu chọc nam nhân kia.